Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, tính cách khác lạ ba tỷ muội. Andrea lần này tới Queerthaler mặc dù xác thực chỉ là vì giải sầu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật kế hoạch gì mục tiêu đều không có. Hai eo bởi vì lâu dài hấp thụ Sanuel ma lực, bọn hắn ma nghiện đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Nhất là ở tại Eversongwood tinh linh, liền bình dân cũng bởi vì tắm rửa tại cường độ cao ma lực trong hoàn cảnh. Hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên một chút ma nghiện, loại tình huống này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Đối Sanuel quá độ ỷ lại sẽ vì hai eo tương lai chôn xuống mầm tay và... Một khi một ngày nào đó bọn hắn đột nhiên đã mất đi cái này miệng vì Queerthaler cung cấp lượng lớn ma lực năng lượng nguồn suối, hoạn có ma nghiện hai eo sớm muộn sẽ tại không chiếm được ma lực tầm bổ tình huống dưới phát bệnh. Loại kia mãnh liệt cai đoạn phản ứng tuyệt đối không dễ chịu. Surama đám kia bị ma lực đói khát cháy hỏng đầu óc khô pháp giả chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như hai eo không thể sớm đối với cái này làm ra dự phòng, nói không chừng tương lai một ngày nào đó Queerthaler cũng sẽ xuất hiện cùng loại khô pháp giả thật đáng buồn tồn tại. Từ khi Dathrema dẫn đầu hai bon trốn đi, Queerthaler cùng Night Republic sớm đã mỗi người đi một ngả. Nhưng cái này không đại biểu Andrea sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào vực sâu. Tạm thời không đề cập tới lười nhác mà xa hoa lãng phí xã hội tập tục. Hai eo tại pháp thuật nghiên cứu bên trên xác thực có được khá cao tạo nghệ. Trong nước cũng có được số lượng không ít ma đạo sư cùng đại ma đạo sư. Coi như chỉ là từ bổ mạnh phương diện chiến lược đến cân nhắc. Andrea cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Queerthaler giống nguyên bản trong lịch sử đồng. Dạng suy bại. Bất quá đương nhiệm Thái Dương Vương Anastarian tính tình càng ngày càng ngoan cố. Mặc cho Celeste như thế nào thuyết phục, hắn cũng không nguyện ý để Akenador chảy vào hai eo xã hội. Thái Dương Vương liền con của mình Kaenertha Vương Tử khuyên can đều nghe không vào. Hai cha con ở giữa lý niệm khác nhau đến nay vẫn không có đạt được giải quyết thích đáng. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Từ Andrea trong miệng nghe nói Akenador công hiệu, Veriza dần dần lớn lên miệng nhỏ, còn có loại này thần kỳ trái cây. Vì cái gì Silvermoon City cao tầng không hướng Night Republic cầu mua Akenador? Cầu mua, Andrea mỉa mai cười cười, kỳ tích chi thủ Akenador chỉ có một gốc. Hàng năm sản lượng không lớn. Chúng ta ngay từ đầu thậm chí không có ý định đem Akenador trái cây xem như thương phẩm. Chỉ là nghĩ đưa tặng cho Queerthaler cao tầng dùng thử. Laresa nhíu mày tiếp lời, Thái Dương, Vương bởi vì không rõ nguyên nhân, nghiêm từ cự tuyệt Night Republic hảo ý, đồng thời nghiêm ngặt khống chế Akenador trái cây chảy vào Queerthaler. Nghe nói cho đến nay chỉ có thân ở Dalaran Kaenertha Vương Tử ăn vào qua một cái. Vì cái gì? Veriza đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Còn tuổi trẻ nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được Thái Dương Vương hành vi. Andrea lắc đầu nói, vấn đề này dính đến Anastarian chính trị suy tính. Ta không đề nghị ngươi tiếp tục truy đến cùng. Từ Veriza lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra. Nhà đầu này mặc dù không phải đơn thuần đần độn trắng ngọt, nhưng nàng não mạch kín hoàn toàn không thích hợp vượt vào chính trị đấu tranh. Rất có thể bị người bán còn tại giúp người khác kiếm tiền. Veridia mặc dù tại trong chính trị thiên phú cơ hồ là zero, nhưng nàng đầu óc cũng không đần. Andrea lời nói bên trong mịt mờ khinh thị để nàng 10 phần không phục. Biết con gái không ai bằng mẹ. Nhìn thấy Veriza hơi trợn to hai mắt, Laresa liền biết đứa nhỏ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Veriza, đi đem ngươi nhị tỷ gọi trở về. Ta có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với nàng. Tốt, tiểu nha đầu liếc mắt hướng Andrea. vung cái mắt tiêu, hừ nhẹ một tiếng ngang đầu đi ra phòng tiếp khách. Larissa cười khổ gật đầu một cái chán, thật có lỗi. Ta đối bọn nhỏ huấn luyện mặc dù nghiêm ngặt, nhưng đối với các nàng cá tính trưởng thành lại từ trước cầm bỏ mặc thái độ. Chỉ cần không đi đến sai lầm trên đường, ta sẽ không hạn chế các nàng riêng phần mình tính cách phát huy. Andrea mỉm cười gật đầu, ta cho rằng ngươi phương thức giáo dục rất chính xác. Con cháu tự có con cháu phúc nha. Trước kia Andrea cũng cuối cùng sẽ theo bản năng đối nữ nhi Aurora cùng dưỡng nữ Leticia quá độ chú ý, nhưng theo cùng hậu bối triệt để tách rời Dryener hành trình. Andrea cũng nghĩ thông, bọn nhỏ đã lớn lên trưởng thành, riêng phần mình đều có cuộc sống của mình cùng ý nghĩ. Một mực quan tâm có đôi khi ngược lại sẽ để các nàng cảm thấy không thích ứng. Từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, Andrea dần dần buông ra đối Aurora cùng Leticia quản lý. Chỉ cần xác nhận các nàng còn đi tại đường ngay bên trên, Andrea sẽ không đối với các nàng lại có bất luận cái gì ước thúc. Mặc cho các nàng tự do phát huy, lớn không được phạm sai lầm hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Kế Veriza về sau, Andrea rất nhanh liền nhìn thấy Larissa thứ nữ Sylvana. Hai tỷ muội dung mạo nhìn qua rất tương tự, từ bề ngoài đến phân biệt, chỉ có màu tóc có thể rõ ràng đưa các nàng khác nhau đi ra. Veriza kế thừa phụ thân tóc bạc, mà Sylvana cùng đến nay không có gặp mặt. Alaria đều di truyền Windrunner gia tộc rực rỡ tóc vàng. Mặc dù bề ngoài xem ra không có gì khác biệt, đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng hai tỷ muội khí chất lại ngày đêm khác biệt. Veriza tính tình ôn hòa, làm người tương đối nghịch ngợm yên vui. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ tính tình, nhưng cùng nàng ở chung cũng không khó khăn. Sylvana khí chất so sánh tam muội càng thêm nghiêm túc cùng lành lạnh. Nàng khóe mắt tựa như lúc nào cũng là hướng lên treo lên. Cái này khiến nàng nguyên bản tuyệt mỹ mà mềm mại đáng yêu dung mạo bằng thêm mấy phần lăng lệ. Lôi lệ phong hành quân nhân khí chất lộ rõ trên mặt. Mẫu thân, ngài tìm ta? Ngồi trước. Sylvana giống như vô tình quét Andrea một chút, trong mắt dò xét cùng mơ hồ đề phòng để Andrea lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Sống sờ sờ xin nữ vương A, cùng Sylvana thảo luận Akenador vấn đề so Veriza thuận lợi rất nhiều, nàng sẽ không giống như Veriza hỏi ra rất nhiều đần độn trắng ngọt, đáng yêu, vấn đề. Bình thường có thể xuyên thấu qua sự vật biểu tượng thẳng vào chủ đề. Căn cứ Larissa bản thân thuyết pháp, nàng ba cái nữ nhi bên trong, Alaria cá nhân thực lực mạnh nhất, nhưng thích hợp nhất kế thừa du hiệp chức tướng quân vị không thể nghi ngờ là trước mắt Sylvana. Sylvana tại chỉ huy quân sự có được thiên phú rất cao, đối chính trị đấu tranh tựa hồ cũng có được bẩm sinh nhạy cảm khứu giác. Cái này hai hạng thiên phú là trở thành ưu tú quân sự thống soái không thể thiếu tố chất. Thế nào? Sylvana như có điều suy nghĩ rời đi về sau. Larissa tự hào hướng Andrea hỏi, đứa nhỏ này so Veriza già dặn nhiều đi. Ha ha, tương đương xác thực. Andrea mỉm cười phê bình nói, nếu như dựa theo ngươi đối nhà mình nữ nhi đánh giá đến xem. Từ quan trường góc độ xuất phát, ta cho rằng Sylvana tương lai sẽ đi được càng xa. Larissa cười lắc đầu, đây chính là ta trọng điểm bồi dưỡng nàng nguyên nhân. Xin về sau nhất định sẽ trở thành so ta càng xứng chức du hiệp tướng quân. Về phần Alaria cùng Veriza, các nàng cũng có riêng phần mình tương lai. Ta chỉ hy vọng các nàng ba tỷ muội có thể từ đầu đến cuối một lòng đoàn kết. Đúng rồi, Andrea. Để chén trà trong tay xuống tò mò hỏi, nghe nói ngươi trước đây không lâu còn sinh ra một tên ấu tử. Làm sao không thấy được người? Nâng lên tự mình duy nhất nam đinh, Larissa khóe miệng dáng tươi cười dần dần làm sâu sắc, Lirat. Trượng phu ta mang theo hắn tiến về Eversongwood khoáng đạt tầm mắt. nếu như ngươi lưu tại Quetzalcoatl thời gian không dài, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy bọn hắn. Andrea từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải nhất định phải thấy Lyrat không thể. Trở lại chuyện chính đi. Thu hồi nụ cười trên mặt, Andrea nghiêm túc hỏi, Larissa, ta muốn biết ngươi đối bây giờ Đông Đại Lục thế cục cái nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.